Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chương 1601, khiêu chiến. Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống, nhìn chăm chú lên trước mắt Giang Thành Tử, chậm rãi lên tiếng nói, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Giang Thành Tử lạnh giọng nói ra. Thượng quan Thiến Thiến cách làm không thể nghi ngờ là đang bán nước. Ta không có khả năng ngồi yên không lý đến. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, nghiêm nghị nói ra, nhìn các ngươi một chút làm chuyện tốt. Giang Thành Tử chậm rãi lên tiếng nói, chúng ta làm sự tình nhưng không tới phiên ngươi đến đưa bình cái gì. Ngôn ngữ rơi xuống, Giang Thành Tử kiếm trong tay bỗng nhiên di động, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Uyên Hồng kiếm khẽ động, chặn Giang Thành Tử lăng lệ một kiếm. Thượng quan Đoan Lôi ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong, ngươi không nên dính vào chuyện này, dù là ngươi là kiếm tông tông chủ cũng không được. Tuyết quốc mảnh đất này chính là ngươi mai táng chi địa. Ngôn ngữ rơi xuống, thượng quan Đoan Lôi thân thể khẽ động chính là hướng nơi xa lao đi. Giang Thành Tử kiếm trong tay nhất chuyển, ám sát mà ra, đem Lý Kỳ Phong kiếm trong tay đánh lui. Thân thể nhất chuyển, cũng là đào tẩu, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là băng lãnh. Nhìn chăm chú lên hai người bóng lưng rời đi, Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói. Nhìn đến thượng quan Đoan Lôi là đào song hố đang đợi chúng ta. Triệu Giai thần sắc bình tĩnh nói. Ra, cái này Giang Thành Tử thực lực cực kỳ mạnh. Lý Kỳ Phong xa vào đến trong trầm tư. Nói, cái này Giang Thành Tử cũng không thể sợ. Đáng sợ là hắn đứng phía sau những người khác. Vô Danh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, tông chủ, ta làm sao cảm giác ngài hiện tại là chó ăn con nhím, không chỗ hạ móng vuốt rồi. Lý Kỳ Phong quay người nhìn về phía Vô Danh, nói ra, thật sự chính là, Vô Danh nói, ta cảm thấy chúng ta hiện tại chuyện quan trọng nhất liền là trước cứu ra thượng quan Thiến Thiến. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, nếu là chúng ta không cách nào giải quyết phiền toái trước mắt, chỉ sợ không cách nào cứu người. Triệu Giai lên tiếng nói, ta ngược lại thật ra nghĩ muốn lãnh giáo một chút cái này tuyết quốc trong giang hồ cao thủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Kim Xuyên cười nói, ta cũng thế. Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, nói, đã như vậy, chúng ta tiến về trong hoàng thành, ta cũng phải là nhìn một chút thượng quan Đoan Lôi đến cùng bố trí nhiều ít cạm bẫy. Thượng quan Đoan Lôi tại trong thời gian rất ngắn tổ kiến ra một chi quân đội. Chi quân đội này đều là tá giáp quy điền tuyết quốc sĩ tốt. Đương nhiên chi quân đội này thành lập không thiếu được Tây Môn Hoành ủng hộ. Đã là quen thuộc sống an nhàn sung sướng, Tây Môn Hoành căn bản là không có cách chịu đựng kém một bậc thời gian. Đêm dài, trời âm, thượng quan Đoan Lôi tiến vào trong ngục giam. Nhìn xem thân phụ gông xiềng thượng quan Thiến Thiến, mỉm cười hiển hiện, nói, thượng quan Thiến Thiến, ngươi chính là tuyết quốc tội nhân, ngươi đem tổ tông cơ nghiệp trực tiếp bán. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn xem thượng quan Đoan Lôi, nói, ta làm như vậy thâu được ích lợi là tuyết quốc bách tính. Đương nhiên cũng để các ngươi những quan lão gia này nhóm đã mất đi uy phong. Thượng quan Đoan Lôi ánh mắt âm trầm nói ra, không phải cho ta nói ngươi là vì tuyết quốc bách tính, là ngươi nhu nhược, vô năng, đem thượng quan gia trăm năm cơ nghiệp cho chắp tay đưa ra ngoài. Thượng quan Thiến Thiến cười cười, nói, ta từ con mắt của ngươi khi nhìn đến kinh hoàng cùng bất an. Hiện tại nội tâm của ngươi bên trong tràn đầy sợ hãi. Nếu là ta đoán không sai, hẳn là Thái Càn làm ra phản ứng. Thượng quan Đoan Lôi ngữ khí băng lãnh mà nói, ta sớm đã là bố trí xong cạm bẫy, chờ đợi lấy bọn hắn nhảy vào đi đâu. đối quên nói cho ngươi, Lý Kỳ Phong đã tới. Chuẩn xác mà nói bọn hắn đã là đến Hoàng Thành. Thượng quan Thiến Thiến cười lấy nói ra, chỉ sợ tới không chỉ có là một mình hắn a. Thượng quan Đoan Lôi trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nói, ngươi chậm rãi chờ đợi đi, ta sẽ đem Lý Kỳ Phong đầu bày trước mặt ngươi. Thượng quan Thiến Thiến ngoạn vị nói, cẩn thận, đầu của ngươi khó giữ được. Cát Huyền Lang hoạt động một chút, có chút trở nên cứng cái mông. Trong thần sắc lộ ra ý cười, ghé mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, cho tới nay ta liền muốn biết ta huấn luyện cái này 5.000 đại kích sĩ chiến đấu như thế nào. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, đây không phải khảo nghiệm cơ hội tới sao? Cát Huyền Lang gật gật đầu, nói ra, thật là cơ hội tốt, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, chi này Tuyết Quốc lâm thời gom lại đại quân sức chiến đấu đến cùng như thế nào. Ngôn ngữ rơi xuống, Cát Huyền Lang trong tay đại kích chính là giơ lên, sau một khắc, 5.000 đại kích sĩ đều là giơ lên trong tay đại kích. Song phương sĩ tốt giống như lao nhanh sóng biển đụng vào nhau. Đại kích sĩ bộc phát ra chỉ sợ sức chiến đấu, đối diện trùng sát mà đến Tuyết Quốc sĩ tốt lập tức ngã xuống. Gặp này Cát Huyền Lang trong thần sắc lộ ra vẻ hài lòng. Tuyết Quốc Hoàng Thành bên ngoài mấy chục dặm, một chi quân đội nhanh chóng đến gần. Chuẩn xác mà nói, tại chi quân đội này chính là giải tán Đại Tuyết Long Kỵ. Bất quá lúc này bọn hắn đã không có áo giáp, càng không có chiến mã. Nguyên Liệt thần sắc rất là ngưng trọng. Đại Tuyết Long Kỵ mặc dù giải tán, nhưng là tại thời gian rất ngắn vẫn là tụ tập. Nam Niệm Phật dẫn theo chi này đã từng Đại Tuyết Long Kỵ lần nữa đi Hoàng Thành, muốn lắng lại lần này phản loạn. Đại kích sĩ sức chiến đấu đích thật là kinh khủng như vậy. Đối mặt với Tây Môn Hoành hao phí trọng kim chế tạo ra tới này chi ba quân đội vạn người bị đại kích sĩ trùng sát chia năm xẻ bầy, quân lính tan rã, thượng quan Đoan Lôi thần sắc trở nên rất là âm trầm. Nhìn chăm chú lên liên tiếp tan tác quân đội, nắm chặt nắm đấm, thanh âm băng lãnh nói ra, may mắn ta cho tới bây giờ đều là không ôm lấy hy vọng. Tây Môn Hoành nói khẽ, chi quân đội này là lâm thời liều gom lại, sức chiến đấu khẳng định là bình thường. Lý Kỳ Phong lặn lội đường xa mang tới chi quân đội này khẳng định không là bình thường quân đội. Tình huống này đều trong dự liệu. Thượng quan Đoan Lôi gật gật đầu, nói ra, không sao, đây bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Tây Môn Hoành trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Thượng quan Đoan Lôi quay người rời đi, nói ra, để bọn hắn vào thành, tối nay ta để bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Tây Môn Hoành gật gật đầu, nói ra, được. Theo 5.000 đại kích sĩ triệt để đem Tuyết Quốc liều gom lại quân đội đánh tan. Trong Hoàng Thành rất nhiều tâm tư người trở nên phức tạp. Cái này đại kích sĩ thế nhưng là Thái Càn Vương bài. Bây giờ giết tới Tuyết Quốc Hoàng Thành đến cùng đang làm cái gì ai cũng là phi thường rõ ràng. Thông suốt tiến vào trong Hoàng Thành, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên hoàn cảnh quen thuộc, nói khẽ, hiện tại cái này Hoàng Thành thế nhưng là đầm rồng hang hổ a. Triệu Giai trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, tối nay chỉ sợ bão tố tiến đến thời khắc, liền muốn xem chúng ta ứng đối như thế nào. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đã tới, chúng ta liền nên làm vài việc. Tối nay ta liền muốn đem những cái kia ẩn núp trong bóng tối Thiêu Lương tiểu sử bắt tới, giết không tha. Triệu Giai yên lặng gật đầu, nói, ta thích dạng này khiêu chiến. Diệp Hạ vỗ vỗ Triệu Giai bả vai, lên tiếng nói, ta cũng là rất thích thú a. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.